Thưa Thầy, trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, vua Trần Nhân Tông, Ngài dạy là ở đời vua đạo hay tỳ duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Như vậy thì mình đói mình ăn, mệt mình ngủ là tu cái pháp như thế nào? Ở đây có nhiều người người ta suy nghĩ nhiều kiểu khác nhau lắm. Ví dụ như mình tu làm sao mà đói thì ăn, mình bình thường mình đói mình cũng ăn gì, rồi là mệt thì ngủ, bình thường mình mệt cũng ngủ gì. Như vậy thì sao mà trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo lại có câu đó? Cho nên là chúng ta mới trao đổi nhau về cái phần là khổ thì buông, mà mệt thì chúng ta nghỉ ngơi á. Quý vị có nghĩa là sao? Ở trong cuộc sống của mình á, thì không tránh sao khỏi các cái điều đau khổ. Tại sao người ta lại đau khổ? Là tại vì người ta không có buông được những cái pháp chấp ở trong đời. Quý vị biết á, là pháp chấp là cái gì không? Pháp chấp có nghĩa là chúng ta giữ chặt nó mà chúng ta không buông ra, thì gọi là pháp chấp. Ví dụ như chúng ta khổ bởi cái gì là chúng ta đã buộc chặt nó lại cái đó, thì chúng ta mới khổ nó. Chứ còn nếu mà chúng ta buông nó ra thì chúng ta không có khổ với nó. Cho nên đó, ở trong cuộc sống á, người ta nhầm người ta khổ dữ dội lắm. Tại vì người ta do người ta chấp thủ nhiều. Cho nên đó, ở trong kinh Phật thường hay cuối cái bài kinh Phật á, Đức Phật dạy đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời. Ngày xưa khi thầy đọc tới cái câu đó đó thì thầy cũng không có hiểu hết tại sao Đức Phật lại nói là không có nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời. Là tại vì nếu chúng ta nương tựa và chấp trước chỉ làm cho mình khổ thôi à. Tại sao? Tại vì không có cái gì đáng để tựa và cũng không có cái gì đáng phải nắm. Tại vì ở trên thế gian này nó luôn luôn là hai mặt của vấn đề. Có nghĩa là ví dụ như cái mà điểm chúng ta tựa, cái đó nó vẫn không an toàn. Là tại sao? Tại nó cũng là vô thường, nó cũng là thay đổi, nó cũng là nhân duyên này. Nhằm khi hết duyên nó cũng rã, mà mình tựa vào nó rã thì mình kể như mình thua rồi. Cho nên là nếu mà không tựa thì đừng có bao giờ tựa cái gì cả. Tức là chúng ta không cần phải tựa nếu chúng ta đứng được. Mình đứng được thì đừng có bao giờ tựa. Cho nên mình thấy mình đã đứng được thì đừng có bao giờ mình nương, đừng có bao giờ mình tựa nếu chúng ta có thể đứng được. Trừ trường hợp mà mình không thể đứng được thôi thì mình hả nương hả tựa. Chứ còn mà đứng được thì đừng có nương, đừng có tựa. Cái thứ hai nữa là chấp trước. Chấp trước có nghĩa là chúng ta giữ chặt một cái gì đó mà mình không có buông ra. Ví dụ thường hay chúng ta giữ chặt những cái gì mình thích, mình không có buông nó ra. Hoặc là chúng ta giữ chặt những cái gì mà mình hận thù, mình không có buông nó ra được. Có nghĩa là mình giữ nó ở trong lòng, ở trong tâm hoài hoài. Hoặc là mình ghét ai, mình không buông nó ra được. Nghe luôn luôn lúc nào nó cũng lưu trú ở trong tâm của mình. Cho nên quý vị thấy là làm cho người ta càng ngày càng khổ hơn. Cho nên tu là mình phải tập. Tập gì? Tập buông bỏ những cái pháp chấp mà mình đã chấp thủ ở trong tâm của mình lâu dài, lâu ngày quá. Tức là ở trong kinh thì nó có nhiều cái loại pháp chấp khác nhau. Ví dụ như là giới cấm thủ nè, rồi ngã luận thủ nè, rồi dục thủ nè, rồi là kiến thủ nè. Ví dụ gì đó, trong kinh thì nói nhiều cái loại thủ khác nhau, đó là kỹ thuật. Còn giờ chúng ta nói ở trong đời sống thôi. Có nghĩa là mình chấp thủ là mình giữ chặt cái gì. Giữ chặt thì nó có hai cái để giữ chặt. Cái giữ chặt ở trong tâm và giữ chặt ở ngoài tướng. Bây giờ ví dụ như giữ chặt ngoài tướng nghĩa là gì? Bây giờ ví dụ như mình nắm cái gì trong tay, mình không có buông ra thì đó được gọi là giữ chặt. Ví dụ như mình thích cái bánh đi, mình nắm chặt đó mà mình giữ nó hoài, người ta lại, người ta xin mình cũng không cho, người ta giành cũng không được. Tại vì mình nắm, mình giữ chặt nó hoài ở trong tay thì đó là một cái gọi là giữ chặt. Giữ chặt này á, thì người ta gọi là cái giữ chặt ở trên cái hình tướng của mình. Còn giữ chặt ở trong tâm á, là Cái đó là cái quan niệm từ ở trong tâm của mình. Mình thấy cái đó là tốt đẹp, mình không bao giờ mình buông được. Hoặc là mình thấy cái đó là làm cho mình là hận thù nó, mình cũng không bao giờ buông được. Thấy cái đó là của mình cũng không buông được. Thấy đó là mình cũng không buông được. Thấy đó là tự ngã của mình cũng không buông được. Có nghĩa là cái gì của mình, cái gì của mình, cái gì tự ngã của mình không có buông được. Cái gì mình thích, mình không có buông được. Cái gì mình hận thù, mình không có buông được. Tất cả đó, chúng ta không có buông được ở trong tâm của mình á. Ví dụ như á, tại sao á, nước ở trong ao, hồ, nó lại thối? Là tại vì nó có cái chất dơ bẩn ở trong đó. Chúng ta để chất dơ bẩn chừng nào thì nước trong ao, hồ á, nó thối. Mà nó thối thì tất cả các sinh vật ở trong đó nó sẽ chết hết. Cho nên ở trong tâm mình cũng vậy đó. Nếu á, mà những cái mà cho đó là những cái phiền não, những cái sân giận, những cái thù oán, những cái chấp trước mình để nó ở trong tâm á, một ngày nào đó nó sẽ hủy hoại cái tâm mình đi. Tức là nó làm cho chúng ta đau khổ, đến đau khổ khốc liệt ở trong phía nội tâm của mình. Cho nên nó một người mà ta quán chiếu, ta quán sát, ta thấy gì đó thì bắt đầu ta buông. Khổ quá làm ta buông. Buông cái gì? Buông những cái pháp chấp ở trong tâm của mình. Tại sao chúng ta có thể buông được những pháp chấp mà xưa nay mình không thể buông? Thực ra không có gì mà không thể buông cả, mà tại vì chúng ta chấp, chúng ta không buông thôi. Chứ là nếu mà chúng ta buông á thì không có gì là không buông cả. Nhưng mà tại vì chúng ta không hiểu, cho nên là chúng ta không có buông được nó. Cho đến khi là chúng ta dùng tệ tư duy để mà mình tư duy một pháp. Ví dụ như cái đó mình nắm giữ, mình có nắm giữ hoài được không? Mình có nắm cái gì hoài hoài mãi mãi được không? Dĩ nhiên là không. Tại sao? Tại vì không có cái gì mà hoài hoài là mãi mãi ở trên đời này cả. Cho nên đó, cái trong cái bài kinh mà nói về bắt khỉ đó, thầy cũng lặp lại một chút cho quý vị nhớ. Một cái làng đó người ta đi bắt khỉ, là cái bẫy khỉ á, là bằng cái ống tre thôi à. Người ta cột cái ống tre vô một cái cây chắc chắn, xong rồi người ta bỏ một cái hạt đậu ở trong cái ống tre đó. Thì con khỉ á, nó lại nó ngửi cái mùi đậu rang thơm phức mà. Nó ngửi mùi đậu đó rồi cái đầu nó thọc cái tay vô, nó thọc tay vô trong. Nó lấy hạt đậu bằng cách nó nắm cái tay lại. Thì khi mà mình đưa tay vô thế này, tay mình nó nhỏ vừa cái lỗ của cái ống tre. Nhưng mà khi chúng ta nắm hạt đậu lại đó thì cái tay mình nó to lên. Vô tình nó ma sát với phía bên trong của ống tre đó, nó dính chặt lại. Như vậy thì con khỉ nó giật ra hoài mà nó giật không khỏi cái ống tre. Cho đến khi cái người thợ săn đi thăm bẫy, con khỉ thấy nó hoảng hồn, nó chạy chạy mà cái tay nó vẫn dính ở trong cái ống tre. Như vậy thì người thợ săn chỉ cần là bắt khỉ thôi là chiều đó là có khỉ xào rồi đó, khỉ nướng, khỉ chiên đó. Cho nên là người ta nói là lúc đó con khỉ thoát chết chỉ cần nó buông cái hạt đậu thôi. Có nghĩa là cái mà nó thích, nó muốn lấy cho bằng được. Nó lúc đó nó chỉ biết có hạt đậu thôi, nó không biết cái gì khác cả. Cho nên đó là nó lấy cho bằng được. Cho nên đó, chúng ta tham, cái gì? Tham là một pháp chấp. Mình tham cái gì, mình quyết giữ chặt nó cho bằng được. Dầu cỡ nào chúng ta cũng phải nắm nó cho bằng được. Nếu là chúng ta tham, tham có nghĩa là chúng ta muốn có nó. Tham có nghĩa là muốn có cái đó bằng mọi giá, bằng mọi cách. Cho nên chúng ta chấp thủ, ta giữ chặt nó trong tay. Nên ai mà tham nó đau khổ nhiều lắm. Mình thấy vậy đó, chứ tham đau khổ. Của cải nhiều chưa chắc phải là tham. Tham nó thuộc về tâm, còn của cải nó thuộc về tướng. Cho nên mình thấy người ta giàu có, nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều nhà, cửa, đất đai, ruộng vườn, của cải vật chất vàng dòng. Mình tính đâu người ta tham là không phải. Chưa chắc, cũng có thể người đó tham, cũng có người đó sẽ không tham. Có những người á, quý vị không có cái gì hết trơn á, là không có một miếng tài sản nào hết trơn á, mà người ta cũng tham. Tham là một tâm muốn có những cái gì mình thích thôi. Nhưng mà bắt đầu á, cái tham á thì nó tội cho cái tâm của mình thôi. Nhưng mà hành động của tham nó vô nghiệp. Ví dụ như mình muốn có cái gì mình thích, mình bất chấp. Bất chấp có nghĩa là gì? Là mình giữ chặt cái ý nghĩ đó. mình hành động mình có nó cho bằng được. Như vậy có nó cho bằng được, bất chấp có nghĩa là bất chấp cái gì? Bất chấp đạo lý, bất chấp pháp luật, bất chấp quy điều, bất chấp quy định, bất chấp phong tục tập quán luôn. Miễn sao á, có nó được thôi. À, cái đó người ta gọi là có bằng mọi giá đó. Tham, à, nó sẽ đưa mình đến muốn có những cái gì mình muốn bằng mọi giá. Cho nên đó, mình phải trả giá. Ai ở trên đời này muốn có cái gì bằng mọi giá, người đó bắt buộc phải trả giá. Cái đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên chúng ta muốn có cái gì á, thì mình coi cái mình có thể có hay không, và cái phương pháp mình làm có hại mình, hại người, hại cả hai, hay là phương pháp mình làm là lợi người, hại mình, hay là lợi mình, hại người, hay là lợi mình, lợi người. Chúng ta có phương pháp để mà người ta thực hiện cái chỉ thị của lòng tham đó. Còn ai mà thực hiện lòng tham bằng mọi giá thì người đó chắc chắn 100% là trả giá, mà trả giá rất đắt, rất mắc. Cho nên đừng có bao giờ vì lòng tham của mình mà mình đã bất chấp bằng mọi giá để có cái mà mình tham. Có nghĩa là cái đối tượng để mình tham. Người ta tham có đối tượng. Cái tâm tham là cái tâm nó muốn có, nhưng mà khi mà người ta hướng đến một đối tượng nào đó thì là mình tham cái đó. Ví dụ như chúng ta hướng về tiền, người ta gọi tham tiền, người ta ghép từ Việt Nam mình ghép. Tham danh thì ta ghép vô tham danh, mình mà muốn có danh đó, rồi bằng mọi giá thì ta ghép tham danh. Tham vàng, tham tiền, tham danh, tham quyền chức, tham dục, tham ái, đủ thứ hết, tất cả các loại gì mà mình muốn có nó bất chấp thì đó gọi là tham. Cho nên đó quý vị, tâm tham nó làm cho một cái người ôm tâm tham rất là đau khổ. Và khi tác động của tâm tham vào môi trường xung quanh làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Cái người nào giữ cái tâm tham ở trong lòng đó, quý vị, bản thân người đó rất là đau khổ. Nhưng mà khi thực hiện tâm tham thì là những người xung quanh đau khổ. Tại sao? Tại vì cái tâm tham nó muốn có bất chấp, cho nên là họ nó phải suy nghĩ tùm lum hết để nó có. Khi mà nó có cái đó rồi á thì cái tham nó không được thỏa mãn. Cái tham nó còn nguyên, đâu phải mình á là có cái đó rồi thì nó hủy diệt tâm tham. Bây giờ ví dụ như chúng ta tham vàng. Bây giờ á chúng ta lấy được vàng của người khác bằng cách ta lừa đảo. Khi có được vàng rồi nó cũng không có dừng lại đó. Cái tham nó kích thích thêm, tức là phải có nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Nên có câu chuyện gì ở vì đó đã kể trên cái tờ báo Lá Cải, là bên Mỹ có cái ông đó, ông cướp của giết người, ông bị pháp luật của Mỹ xử là ngồi ghế điện. Thì cái ân huệ cuối cùng của một người tử tù là được thực hiện, pháp luật cho phép. Thì ông muốn gặp mẹ của ông. Thì những luật sư người ta rất là cảm kích điều đó. Trước khi ông rời khỏi cuộc đời này nhớ tới mẹ của mình, cho nên người ta quyết định, người ta đồng ý là cho ông gặp mẹ của ông. Người ta là dự định là ông gặp mẹ của ông tay bắt mặt mừng, rồi là ông từ giả mẹ, sám hối ăn năn vân vân. Người ta cũng tính như vậy. Nhưng mà cuối cùng ông gặp mẹ của ông không làm chuyện đó. Vừa gặp mẹ ông quanh qua ông tát mẹ ông cái bóp. Phóng viên báo chí rồi người ta ngỡ ngàng chứ không biết tại sao ông tát mẹ ông. Ông mới chỉ mặt mẹ ông, không là chính bà. Tôi mà bị là tử hình ngày hôm nay cũng là do bà. Bà nhớ không, hồi đó tôi còn là đứa bé nhỏ xíu đây nè. Tôi tham cái hột quẹt ở hàng xóm á. Tôi qua bển tôi ăn cắp hột quẹt về. Bà khen tôi. Bà không la, không mắng, không đánh, không đập. Bà khen tôi. Tôi tính cái điều đó là đúng, cho nên tôi đi ăn cắp nữa. Ăn cắp nữa cái này cái kia, từ từ nó lớn hơn. Mới đầu cái hột quẹt, cái sau là tới cái son, cái nồi. Sau lớn hơn nữa tới cái xe đạp. Sau lớn hơn nữa tới xe Honda. Sau lớn hơn nữa là tới ăn cướp vàng cướp tiền. Rồi từ từ nó lớn lớn lớn lên tới giết người cướp của luôn. Từ cái manh nha của ban đầu. Cho nên cái người nào nuôi cái lòng tham sẽ đưa họ đến một cái cõi rất là đau khổ, như là cõi ngạ quỷ. Tại vì cõi ngạ quỷ rất đau khổ, cho nên lòng tham nó sẽ đưa họ vào cái cõi rất là đau khổ. Và chính lòng tham đó, nó là một loại phiền não ở trong tâm không có được thỏa mãn, cho nên đó, người đó phải bị kiết sử. Đối với lòng tham, bị triền cái của lòng tham che mờ tâm và bị trói chặt vào trong cảnh giới có đối tượng để tham, cho nên nó hình thành đến tâm hữu, người ta không thoát ra được cái cảnh giới đó. Cho nên đó là quý vị thấy là trong cuộc sống người ta khổ, người ta khổ về cái thiếu quả báo của phước, là xung quanh mình đó có nhiều cái loại quả báo phước cho nên người ta mới sung sướng. Còn bây giờ người ta khổ là người ta thiếu quả báo của phước. Nhưng mà thiếu quả báo của phước chỉ khổ một thôi. Còn là chúng ta thiếu sự nhận thức về trí tuệ của các pháp, chúng ta khổ 9 phần còn lại. Thiếu quả báo phước là gì? Có nghĩa là bây giờ ví dụ chúng ta có tiền của để sống là đó là phước về tài lộc. Thân tướng ta đẹp, đó là phước về dung nhan sắc đẹp. Chúng ta nói người khác nghe, đó là phước về quyền lực. Rồi chúng ta trí tuệ thông minh sáng suốt, đó là phước về trí tuệ. Chúng ta sống dai lâu ngày trên trái đất này, đó là chúng ta phước về thọ mạng. Sống mà không bị bệnh là phước về sức khỏe. Có nhiều loại phước khác nhau. Cái nào mà có phước nó trổ ra thì cái đó được an vui hạnh phúc. Do đó mà chúng ta đã gieo cái nhân phước báo từ trong kiếp trước, nên bây giờ chúng ta mới gặt được cái quả báo của phước, cho nên chúng ta mới được an vui. Nhưng cái sự an vui này nó có một phần thôi, còn là 9 phần nó nằm ở trong tâm của con người rồi. Nếu con người nào mà có tuệ, có trí tuệ thì con đường người đó mới an vui nhiều. Tại vì ở trong tâm nó quyết định tới 90% về sự an vui của con người lắm. Cho nên có những người ta không có đồng bạc nào hết, nhưng mà người ta tu tập phát triển tâm linh trí tuệ của họ, họ vẫn an vui như thường. Tuy là họ rất nghèo khổ, không có đồng bạc nào hết. Còn nếu một người mà có tiền rừng bạc bể, nhưng mà cái tâm họ không được trau dồi, họ cũng vẫn khổ như thường. Tại vì cái pháp chấp nó còn ở trong tâm thì nó khổ. Trong tâm mình còn chấp là còn đau khổ. Cho nên đó quý vị, khi khổ ta hãy nên buông. Nãy mình nói là khổ hãy nên buông, cho nên đừng than. Khổ mà than, ta tính khổ than nó hết khổ. Khổ người ta hận đời nó sẽ hết khổ, là không phải đâu. Có những người khổ người ta rất là hận đời, ta trả thù đời tùm lum hết chứ nha. Còn có những người khổ người ta gặp ai người ta cũng than, than trời trách đất, than chết than sống. Nếu khổ than mà hết khổ chắc ta than cũng dữ lắm. Nhưng mà khổ than không hết khổ, khổ mình thù hận người khác mình đổ thừa tùm lum nó cũng không hết khổ. Tại vì cái khổ nó nằm trong chỗ nhận thức của tâm của mình. Bây giờ ví dụ mình thấy người đó nhục mạ mình rất là đau khổ. Nhưng mà mình thấy người đó không có nhục mạ mình đâu có khổ. Vậy thì cũng cái lời nói người ta mà mình nghĩ rằng người ta đang nhục mạ mình, còn cái lời nói người ta mình nghĩ là người ta đang nói tàm xàm, thì mình đâu có bị đau khổ đâu. Tại đó là mình chấp vào cái lời nói, chấp vào lời nói cũng chẳng qua là âm thanh thôi mà. Cái lời nói đố quý vị tới, tại sao mà cái suối chảy róc rách hoặc là thác đổ rầm, hoặc là mưa rơi xào xạc mà mình không nổi sân, mà người ta chỉ mặt mình là người ta nói đồ ngu, tự nhiên mình nổi sân à? Âm thanh thôi mà. Âm thanh là gì? Là sự va chạm của vật chất dao động với tần số bao nhiêu hạt đó, là và truyền đi vận tốc ở trong không gian là khoảng 365 m/s. Âm thanh nó khoảng đó thôi. Như vậy thì âm thanh là hai cái vật chất nó dao động nhau. Thậm chí lời nói của mình nó cũng dây thanh âm nó rung động nè. Rồi nhờ cái lưỡi, nhờ cái răng, nhờ cái hàm mình á, rồi cộng lại mới ra cái lời nói, ra một loại âm thanh đó. Âm thanh siêu đẳng nhất á là của con người. Con người có thể phát ra nhiều cái loại âm thanh khác nhau. Cái vòm họng của mình á, răng, lưỡi, vòm họng, rồi dây thanh quản, rung, tất cả những cái đó phát ra âm thanh. Trong tất cả các con người phát ra âm thanh tuyệt vời nhất, có nghĩa là mình phát ra nhiều loại âm thanh khác nhau. Cho nên con người có thể bắt chước giọng của tất cả các con khác. Cho nên nên xét mặt tiến hóa về phát âm thanh là con người mình tiến hóa số 1 rồi. À, ví dụ con cá heo nó kêu, con trâu nó kêu, con bò nó kêu, thì nó kêu chỉ một giới hạn một số âm thanh thôi à, nó không có nhiều. Mà con người mình có thể nói chuyện ngoại ngữ, nói từ từ nào nó cũng được chứ á. Con mình, người mình có thể giả tiếng kêu của con trâu, tiếng kêu con bò, tiếng kêu con vịt, nó thấy trên mạng TikTok á, người ta giả bằng tiếng đờn nữa chứ, người ta giả tiếng sáo nữa đó, ta thổi bằng cái lưỡi của mình á, thổi sáo chứ không phải là ông sáo thật. Cho nên cái lưỡi mình nó cong qua cong lại, nó ra nhiều cái âm thanh khác nhau lắm. Mà ví dụ như lưỡi con trâu con bò nó cong không được, sao nó cũng cong được vậy? Con trâu nó ra ngoài nó cuốn cái cây lúa vô nó ăn luôn, nó cũng cong được vậy, nhưng mà nó phát ra âm thanh không đi như mình. Tại vì cái vòm họng của nó khác, cái vòm họng của mình nó khác, cái hàm răng, vòm họng, lưỡi, rồi là tới cái dây thanh quản, sự tống của lá phổi mình á, tống ra làm rung, vân vân. Thì chúng ta mới thấy là con người mình á là đẳng cấp cao, lên trên cao hơn các con khác về mặt phát triển âm thanh. Ví dụ về cấu tạo, con người mình á cái đầu hướng lên trời. Không có con nào mà đi đầu hướng lên trời, thậm chí con khỉ dượng nó gần giống mình phải không? Nhưng mà ổng đi cũng cái đầu ổng nằm ngang bàn xanh. Con người mình đi hướng thẳng lên trời, hướng thượng. Cho nên xét về mặt ở trong vũ trụ mình, người mình tiến hóa, âm thanh tiến hóa. Rồi xét về cấu tạo của thân, người mình tiến hóa, hướng thượng. Cái đầu mình hướng thượng, mà đầu chiếu bộ não, mà nó hướng lên trên là hướng thượng. Còn ví dụ các con khác nằm ngang không à, nằm ngang đây nó không hướng thượng được, mà nó hướng ngang đây. Cái đầu các con khác, nhưng mà cái đầu con người hướng thượng. Âm thanh của người là phát ra là nhiều cái loại âm thanh khác nhau, nó tiến hóa hơn tất cả các loại khác. Và con người có tư duy suy nghĩ hơn các loại khác. Ví dụ như con chó nó nóng nó chịu phép, mà con người mình nóng đi tìm cây quạt để quạt. Tại sao? Con người mình biết cây quạt nó sẽ quạt nó bớt nóng. Rồi là người ta chế ra điện để người ta sử dụng là quay thành cái quạt. Bình thường ngày xưa cái quạt mình phe phẩy, đây bây giờ cái quạt là nó tròn vo nè, nó quay, gió nó đùa tới ngoài trước. Mình có suy nghĩ ra cái cánh quạt đơn giản thôi, gió đùa ra trước để cho mình mát. Rồi muốn mát nữa ta chế ra cái máy lạnh để người ta trao đổi khí, một quá trình trao đổi khí. Ở phía bên ngoài ta chế ra máy lạnh. Như vậy thì con người của mình có trí khôn, có thể hiểu được một số cái nguyên nhân ở thế gian và giải quyết cái nguyên nhân đó. Cho nên về mặt tư duy con người mình tiến hóa hơn tất cả con khác. Cho nên cái tờ báo bữa hổm người ta đăng là chỉ số thông minh, tức là chỉ số IQ của con cá heo nhiều hơn con người. Thầy ngồi thầy cười thôi à. Thầy là thầy không có biết đo chỉ số gì hết trơn, cái chuyện đó thầy không có biết. Chuyện cá heo mà thông minh hơn con người người ta nghiên cứu thì thầy không có biết. Nhưng mà thầy đi qua Hawaii ở bên Mỹ thì bữa đó có con cô Phật tử làm trong đó, nó có cái vé, nó mới tặng cho thầy để đi coi cái biểu diễn cá heo biểu diễn. Thôi bữa đó mình không giảng, mình cũng nó tặng cái vé thôi đi coi. Trời ơi, suốt cái buổi cỡ tiếng mấy đồng hồ, con cá heo nó biểu diễn muốn chết luôn. Cho nhỏ ăn có mấy miếng à, còn tiền vé đi vô con người lấy sạch bách. Cá heo nó diễn mà không lấy được cái gì hết trơn á, mà tiền thì con người lấy không à. Vậy thì thầy hỏi lại con nào khôn thôi à. Ta nói cá heo khôn hơn con người, mà người nó bắt cá heo diễn muốn chết, cá heo nó đâu lấy bán vé lấy tiền đâu, người lấy tiền sạch bách à. Cho nên quý vị, thầy không có đo sĩ số thông minh gì không cần biết, mà chỉ thầy thấy nhiều đó không là thấy con nào khôn hơn con nào rồi đó, hiểu không? Nếu mà cá heo khôn hơn con người thì biểu diễn bây giờ là mình nè, còn cá heo nó gom tiền chứ không phải mình đâu, hiểu không? Cho nên con người mình tiến quá các con khác không có bằng được đâu, không có gì. Cho nên con người mình tiến quá thì tiến quá, nhưng mà có một số cái nó vượt trội hơn tất cả các loài khác, nhưng có một số cái nó lại không vượt trội. Ví dụ như chấp thủ đau khổ, con người mình cũng đau khổ không thua gì mấy con khác đâu Có nhiều người đau khổ chịu không nổi, họ nhảy gặp sông nhảy sông, gặp cầu nhảy cầu, gặp lầu nhảy lầu, gặp lu nhảy lu, gặp vũng nước nhảy vũng nước luôn. Có nghĩa là họ khổ quá, họ không hết biết đường biết xa. Họ nghĩ rằng ở chỗ này khổ, họ nhảy đi chỗ khác nó hết khổ. Họ nghĩ cách đơn giản vậy thôi à. Ví dụ mình ở đây khổ, gặp lu nhảy lu cái nó hết khổ. Tại sao ta lại làm chuyện đó? Là tại vì người ta không biết đau khổ nó xuất phát từ ở đâu. Người ta cứ nghĩ là chúng ta đang ở vị trí này, người ta đang khổ, đau khổ thì nhảy xong cái đùng cái nó hết khổ, hiểu không? Hoặc là leo trên lầu vậy đó. Nó hết khổ, nhưng mà cuối cùng nó vẫn khổ. Nhảy xong nó vẫn khổ, nhảy là vô lu nước nó vẫn khổ. Tại khổ nằm trong tâm chứ không phải nằm trong thân. Nếu mà khổ nằm trong thân thì mình nhảy trong lu nước đẩy lại cái nó hết khổ rồi. Nhưng mà khổ nằm ở trong tâm của mình, cho nên đó là muốn hết khổ thì hãy giải quyết hết cái tâm làm cho mình đau khổ thì mình mới hết khổ được. Cho nên đó, một cái người mà người ta đi tìm ra nguyên nhân của đau khổ bằng cách đó là người ta đi vào ở trong tâm của mình, họ tìm ra cái nguyên nhân nào làm cho mình khổ, họ đoạn diệt. Cho nên người ta khổ là từ cái chỗ chấp thủ của cái tâm chấp thủ của họ về tất cả hoàn cảnh ở trong cuộc đời này. Nếu mà họ buông thì họ không có khổ. Quý vị, bây giờ ví dụ như ai chửi họ, họ buông đi, họ đừng có giữ ở trong lòng. Ta nói là ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng Quyển Thiên Kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ ta, là chỗ đó. Nghĩa là mình giữ chặt cái đó ở trong lòng. Ví dụ như mình cứ giật chặt lời chửi đó trong lòng, ta chửi mình giữ chặt đó trong lòng, mình nhớ tới mình bực, nhớ tới mình bực, nhớ tới bực. Đó gọi là chấp thủ, giữ chặt trong lòng. Thậm chí là có cô Phật tử nha, cổ có cái nhà ngon lắm, đâu ở quận 5, quận 6 rồi là làm ăn xuống bán nhà đi, mà cổ tiếc cái nhà đó lắm. Là tại vì cái nhà đó là cái nhà của cổ xây dựng để ở, cho nên họ làm, cổ làm kỹ lắm, từng ly từng chút, từng miếng hồ từng miếng này, nhưng giờ túng quá phải bán nhà thôi. Nhưng mỗi lần đi ngang chỉ ở nhà đó nhà con, thầy nhà đó nhà con, thầy là sang người ta xa lắc rồi giờ nhà con gì nữa. Có nghĩa là cái nhà thì sang cho người ta rồi, nhưng mà cái nhà ở trong tâm mới còn giữ chặt cái đó đó, không có buông được cái nhà ở trong tâm. Nghĩ là đó nhà mình không à, sang cho người ta rồi, ở đâu là nhà của mình. Nên cái nhà nó còn ở trong tâm mình á, nó giữ chặt đó, ta không buông được cái nhà tự trong tâm của họ. Cho nên ví dụ như người ta là chửi mình, thì cái lời chửi của người ta nó treo ở trong não của mình á, nó treo đó không buông ra, cho nên mình nhớ tới lời chửi đó mình bực, nhớ tới lời chửi mình bực, mà mỗi khi mình bực mình khổ, mình bận lòng bận tâm mình khổ đó chứ nó. Cho nên quý vị, một người ta khi khổ quá là người ta buông, hồi nào giờ người ta không buông, nhưng khi khổ quá người ta buông, chỉ có con đường buông nó mới hết khổ thôi, nó mới đỡ khổ thôi. Buông đừng có chấp dân á, ai nói kệ, có nghĩa là người ta không có nhận vào. Còn nếu lỡ nhận vào thì người ta buông ra. Ai nói không có nhận vào, kệ nó, người ta không có nhận vào. Nhưng mà lỡ có nhận vào trong tâm rồi, thành ra là giận hờn sân si ghét ghen, người ta buông ra, cho nên giận hờn sân si ghét ghen đó nó hạ thấp xuống. Nên ở trong đời sống á quý vị, người nào chấp thủ nhiều người đó đau khổ nhiều. Nhưng ở trên đời này á, mình coi á, cái gì mà là mình, cái gì là của mình, cái gì là tự ngã của mình hãy giữ. Còn cái gì không phải là mình, không phải là của mình, không phải là một phần của mình thì đừng có bao giờ giữ nó làm gì chăn nuôi ong tay áo á. Có nghĩa là mình giữ nó quay lại nó hại mình. Người ta nói là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Cho nên đó, những cái đó nó quay lại nó hại mình thôi à, chứ không có gì hết trơn á. Nên ở trong cái cư trần lạc đạo phú quý vị hỏi nãy đó, là trong đó là bốn câu kệ chót của bài cư trần lạc đạo phú của vua Trần Nhân Tông á. Cư trần lạc đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu báo, hưu tầm mít đối cảnh vô tâm mạc chấn thiện. Và thượng từ dịch đó là ở đời vui đạo hay tỳ duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Thì quý vị hỏi hai câu, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, là pháp tu gì sao thấy giống ở thế gian quá vậy, thế gian mình đói mình cũng ăn mệt cũng ngủ, mà sao mình hỏi cái pháp tu gì mà pháp tu đối đến ăn mệt ngủ. Đây không phải là một cái pháp tu, mà đây là sự tự tại. Đừng có bao giờ mình chấp thủ cái gì để gò bó mình vào. Ở đây ý trong cái câu bài Phú nói như vậy đó. Tại sao đói mà không ăn? Có nhiều người đói không có ăn, gán, gán tới banh bao tử luôn. Quý vị tin không? Có nhiều người đói không chịu ăn, gán, gán, gán, gán, gán, kiếm chút, kiếm chút, kiếm chút nữa, rồi tới bệnh đó, mới thấy. Có nhiều người mệt đâu dám ngủ, dám ngước mắt làm chút nữa, ngước mắt làm chút nữa. Hoặc là xem phim, mệt muốn chết luôn, buồn ngủ muốn chết luôn, gán coi hết tập này qua tới tập kia nữa. Quý vị thấy không? Chứ đâu phải ai mệt cũng ngủ đâu. Đâu phải ai đói cũng ăn đâu. Cái gì? Hoặc là đói không chịu ăn, chờ, đợi. Có cô Phật tử, ông chồng lên làm giám đốc. Thường thường ông làm nhân viên á, thì ông về khoảng là độ 5-6 giờ chiều, thì cỡ chừng tắm rửa xong xuôi 6 rưỡi đó, vợ chồng con cái ngồi ăn. Tới giờ ông lên làm giám đốc rồi, ông về 7 giờ, rồi 8 giờ, rồi 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Về riết càng ngày càng khuya. Nói công việc nhiều quá, công việc nhiều quá mà người vợ đó đợi, đợi hoài. Có bữa đó đó, ông đi đám đi tiệc gì không biết, tới 12 giờ vẫn chưa về. Bà vợ ngồi đó, bà đợi. Đợi chừng nào ông chồng về mới ăn cơm, mà tới 12 giờ đêm mà nấu hồi 6 giờ tối. Tới 12 giờ đêm ông chồng về mới ăn cơm mà là mệt muốn chết cũng không dám ngủ nữa. Đợi cửa ông chồng đó, gọn đồng mới bị bệnh. Bệnh mất ngủ, rồi bệnh đau bao tử, tùm lum hết trơn á. Lợi chị nè, thầy nói trời ơi, bây giờ thì đợi ổng làm gì nữa, đói bụng thì ăn đi, mệt thì ngủ đi, hiểu không? Để cái chuông ở ngoài đó, ổng về ổng nhấn cái chuông là ra mở cửa thôi chứ gì đâu. Còn là đói thì ăn đi, hơi đau ngồi đợi. Cổ là con đợi cho ổng biết mặt, là ổng có biết mặt đâu. Ổng cũng về khuya đó, hiểu không? Mình đợi, mình vì mình không có khôn, muốn cho ông biết mặt với ợt ha. Để cái mâm cơm đó ngồi đợi, nhưng mà ăn rồi. Ông đâu biết mình ăn rồi, nấu thêm chút nữa đi, thêm chút rồi mình lấy cái phần thêm đó mình ăn. Còn cái mâm cơm mà đợi ông là y chang cái mâm gì ngồi đợi đó, hiểu không? Cho ông biết mặt, mình phải khôn chứ, mình phải thủ chứ, hiểu không? Chết ông cũng có vợ khác gì, đúng không? Lỡ mà bây giờ nhịn đói kiểu đó, nhịn riết rồi nó banh bao tử, nó đứt cái bao tử rồi đi về thế giới bên ấy. Rồi ở đây ông cũng có vợ khác hà. Cho nên đó, bây giờ muốn cho ông biết mặt á, thì cũng dọn mâm cơm gây chang vậy đó, nấu cái khác ngồi ăn ngon hơn, ăn mình ở nhà đó, giả bộ chưa ăn vậy đó ha. Còn á là cứ nằm ngủ đi. Ông về ren ren ren chạy ra mở cửa giống hịch như ngồi đợi vậy đó. Là không có ngủ nghe gì hết, ngồi đệ đó, đó đó. Trời, người ta phải khôn vậy mới được. Dạ, có một cô Phật tử ở trong quận 3 này dặn con không ăn. 3 ngày 3 đêm liền không ăn. Trời ơi, mấy đứa con đó, nó sợ khổ chết. Cho nên nó sợ quá trời luôn á. Mới bữa đó thầy giảng gần đó, nó mới lại gặp thầy. Là thầy ơi thầy, cứu má con ơi thầy. Má con nghe thầy thôi chứ không có nghe ai hết trơn á. Giờ tụi con khuyên là không chịu dứt phát, không ăn, không uống gì hết. Đóng cửa đó 3 ngày 3 đêm mày. Con sợ chết không chịu mở cửa. Cứu một lần đi. Trời ơi, mấy đứa con năn nỉ quá trời quá đất. Thầy cũng ghé nhà một cái để hỏi. Là cô Diệu ơi, mở cửa thôi. Thầy nè, trời ơi, cổ mở ra, cổ mở ra vô. Là sao mấy ngày không ăn? Cổ là tụi nó nói với thầy á, là nó nói thầy là cô mấy 3 ngày liền không ăn. Cổ là thầy nè, dán cái chân giường lên á, ở dưới nè mì gói nè, và bánh mì nè, nước ngọt nè, nước suối gì nè. Cổ thủ á, cổ đi mua nào không biết, cổ thủ ở dưới ở trong cái chân giường á. Ở này đóng cửa phòng ở ngoài này lại. Cổ nói không ăn chứ là cổ ăn. Mấy đứa con không biết, tại vì cổ á đi mua về, cổ đâu mua trong vỏ sách đâu biết. Trước khi cái đó là cổ đã thủ rồi. Cổ lấy cái tay nải á, cổ đi ra siêu thị cổ mua vô rồi tải về nhà từ đâu thấy đứa nào thấy cổ đem miếng nào về đâu. Rồi gài cửa trong phòng luôn, tại nói con không nghe, cổ giận. Mấy đứa con nói không nghe, cổ giận. Rồi á lại đó, người ta khôn. Vô đóng cửa nói không ăn, trời mấy đứa con ở ngoài chạy phở làng phở sớm dân ai nhà đau cổ thủ nguyên một đống dưới nè, là cả tháng nữa vẫn còn chưa chết nổi á. Cho nên á quý vị, mà mấy đứa con nó sợ quá trời luôn. Cái gọi là thầy ơi, thầy đừng nói nha, thầy đừng nói là thầy không nói. Rồi ra ngoài thiêu khuyên con là má nói gì con nghe, nghe cho má ăn nghe con. Cái là dạ dạ dạ, cái thầy mới nói là thôi cô ơi, mấy đứa nó nghe rồi, thôi ăn lại đi nghe. Cái cổ mới nói là thầy tới đây vậy đó, con cũng cảm kích, thôi thầy khuyên con nghe con ăn lại. Chứ thật ra bà có nhịn, cổ có nhịn đâu. Mà có thấy không? Người ta dùng cho là vậy mới được chứ, ai ngu đâu mà không ăn, không uống, không ngủ. Quý vị thấy chưa? Cho nên đó quý vị, mình á không có ai thương mình bằng chính bản thân của mình. Nói thật đó quý vị, người nào khác họ còn chưa thương bản thân của họ kìa, huống chi mà họ thương mình toàn tập chăm chăm. Nói thật á, cho nên đó quý vị, mình phải biết thương mình phải chăm lo cho mình. Chăm lo cái gì? Chăm lo sức khỏe, chăm lo tinh thần, chăm lo tu tập, chăm lo phước báo, tạo phước báo, vân vân. Cái đó mới là cái của mình đó. Mình phải chăm lo, dĩ nhiên chúng ta cũng lo cho người khác, nhưng mà cũng phải dành một góc nhỏ để lo cho mình. Cái đó mới là người khôn à, có gì? Cho nên đói đến ăn đi, gọi là tự tại á. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Mệt thì cơ thể nó cần ngủ, thể ngủ đi. Cơ thể mình cần ăn, nó ăn. Cái đó không phải là ham ăn, mà đây là đáp ứng nhu cầu của cơ thể để tồn tại. Còn nếu mà nó mệt mà mình không nghỉ ngơi, mà nó đói mình không ăn, đó là mình có tội với bản thân của mình đó. Hiểu không? Ví dụ như nó đói mình không ăn, gán giết luôn, đứt luôn. Hiểu không? Mệt mà không nghỉ, gán nó đứt luôn. À, là lúc đó bây giờ còn gán được. Cho nên có nhiều người hồi tuổi trẻ ráng chút xíu có tuổi cái hết ráng bẹp luôn. Càng ngày nó ít, càng ngày nó thâm ít, như gọi là cảm nhập lý á, ở trong cái đông y á có gọi là cảm nhập lý đó, có nghĩa là nó nhập vô trong luôn á. Bởi vì người ta mày cạo gió gì lên nó đen thui đó, người ta gọi là cảm nhập lý. Lâu ngày đó, ngày ít nhất là tắm băng đêm đó, rồi là phổi có nước luôn á. Nên sao cỡ sau 9 giờ rồi đó quý vị, hạn chế tắm giùm cái. Có người trời ơi tắm lúc đó tối tắm á, thì là mình đừng có tắm cái vùng phổi. Mà mình phải ngậm nước rồi tắm, là tắm nước ấm, tắm nhanh, hết sức nhanh có thể. Cái thời gian đừng cho nó động lại ở trong tim, trong phổi của mình. Cho nên tắm đêm nguy hiểm đó, là gì đó, nó thấm từ từ nó nhập vô, từ từ nó nhập lý vô ngược đó. Cho nên đó mình không thương mình cũng chẳng ai thương mình đó, đó quý vị. Còn mình nói kêu người ta thương mình, ta còn chưa thương họ nữa làm sao mà thương mình. Cho nên á, ở trong kinh Di Giáo Đức Phật nói là các con hãy làm hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là đừng có nương tựa chấp trước bất kỳ việc gì trên đời, trừ trường hợp việc đó chúng ta không thể tự làm được, mình nhờ người khác. Nhưng mình nhờ người ta rồi mình cũng phải làm trả cho người ta lại một cái khác, để cho nó có luân lý của vũ trụ. Chứ bây giờ á, cứ nhờ người ta giúp mình hoài mà mình có thể giúp lại người khác mình không giúp, vậy gọi là sao mà công bằng. Cho nên á, ví dụ như mình làm ra của cải vật chất, mình cũng phải lấy tiền của người ta. Thì lấy tiền người ta mình cũng phải làm lại của cải vật chất. Ở trên đời này đó là vậy đó, nó phải hai chiều. Chứ đâu phải có một chiều, trừ trường hợp á, mình không thể làm cái đó. Mà người khác phát tâm giúp đỡ mình thì mình cũng phải cảm ơn họ, mình phải cầu nguyện cho họ được bình an. Cái đó mới là lấy lương tâm của con người. Còn cái gì mình tự làm được thì mình hãy làm đi. Và mình đừng có bao giờ đày đọ bản thân. Thứ nhất nè ha, cái đày đọ bản thân này mình nói nó chơi chơi vui thôi. Thứ nhất, nhịn đói không ăn, đói muốn chết nhịn không ăn. Cái thứ hai, ăn không biết điểm dừng. Có nghĩa là cái cơ thể mình ha, nó hoạt động đó. Cái người nào mà thấy ngon quá ăn, mà ăn no mà hình bụng mà đứng lên lắc cho nó xuống ăn tiếp rồi ha. Rồi lâu lâu mà đi đám nữa, những đám mà ta đãi đồ ăn ngon đó, rồi đó. Cái cơ thể mình nó hoạt động đâu có nổi đâu. Cái bao tử mình nó khóc than là trời ơi bây giờ em bóp không nổi rồi anh hai ơi. Hiểu không? Còn là nó kéo theo hết. Rồi là mình uống, mình bia đó uống vô kết quá trời nhiều luôn là thận, rồi bàng quang nó lọc nó qua cái màng á. nó qua băng lọc bằng thịt của mình mà. Cho nên nó qua cái màn thẩm thấu á, nó thẩm thấu nhiều quá, nó đi qua nó mệt, nó chịu không nổi, bắt buộc nó phải tăng chức năng gan, tăng chức năng thận lên. Tăng chức năng nghĩa là gì? Để nó giải quyết cái đống bùi nhùi đó đó. Chứ nó không tăng chức năng á, thì không ấy. Nhưng mà tăng riết rồi sao? Nó liệt. Bây giờ ví dụ như mình vác lúa đi, vác 50kg, vác lên 60kg, vác lên 70kg, đuối đuối gán gán gán gán mấy ngày liệt, vác đâu có nổi nữa đâu, gọi là gọi là bệnh hậu luôn á. Nhìn làm gì cũng phải dưỡng. Mình á là xương là thịt mà. Cho nên á, người ta thí nghiệm á, mà thầy nghe cái cuộc thí nghiệm ở đâu ở trên, ở nước ngoài người ta thí nghiệm á, là người nào mà tập nặng quá, tập thể thao mà tập quá cái sức của mình á, nặng đó, thì người đó tuổi thọ ngắn hơn cái người tập bình thường. Ví dụ như cơ thể mình có thể chịu đựng được tới cỡ đó thôi, thì mình tập tới cỡ đó thôi, cái giới hạn của nó. Còn mình tập quá tập, ví dụ như ngày người ta tập cái chừng 5 tiếng, 6 tiếng, thì mình ngày tập gần 20 tiếng, cơ thể nó chịu đâu có nổi. Nó gán, nó hoạt động, khiến nó đuối. Chứ không phải mình nói là tập là ngon đâu. Cái gì nó cũng có cái giới hạn đó. Nên trong nhà Phật gọi là thái quá và bất cập. Có nghĩa là Đức Phật ngài dạy về trung đạo, có nghĩa là đừng có gì nó quá dư mà đừng có gì nó quá thiếu. Ví dụ như mình ăn thôi, ăn quá no sống không có dài bằng người ta ăn vừa no, mà ăn quá đói cũng sống không dai bằng người ta ăn vừa no. Tại khi mà mình ăn mà quá ít nó thiếu chất dinh dưỡng, rồi mình ăn quá ít nó cơ thể nó tiết ra chất tiêu hóa, không có gì tiêu hóa, làm cái axit đó nó làm mòn lên cái thành bao tử của mình. Nếu mà lỡ có tróc gì ra cái là nó trở thành dít lét. Cho nên đó, chúng ta ăn cũng phải vừa phải, vừa no, nghĩa là 70-80%, 90% đổ lợi thôi. Còn mình ăn á, là full HD luôn, có nghĩa là mình ăn hơn 100%. Ví dụ bao tử mình chứa có 2 chén, mình ăn 3 chén thì nó cũng gán nhúc nhích, nó tiêu hóa, nó đẩy xuống đường ruột, nó cũng được đó. Nhưng nó gán quá, cái gì mà gán quá, mình thấy mình có gán lần nào chưa? Thầy đi chạy thi mấy lần là thầy nghỉ chạy luôn nè. Chạy thi gán, nó gần tới rồi đó. Người ta thì luyện nhiều, người ta dẻo dai, mình ít luyện mà mình chạy đua, tức là hồi học sinh á, mình chạy đua mà chạy, mình chạy cũng dữ lắm. Chạy gần tới gán lên, mình thấy gán mấy lần thi thôi nghỉ, không thi nữa. Mình cứ nghĩ rằng là thở một thở rồi nó đứt hơi đó, nó gán tới cỡ đó. Đứng đâu được, bắt đầu xong là hai người kè hai bên, kè cho thở á, lúc đó hả không thở. Cơ thể nó gán quá. Giống hệt chiếc xe này cũng vậy nè, xe mình á, ví dụ như á, mình tải đồ nhiều quá, nó chạy kêu xịt khói đen đó. Mình thấy xịt khói đen là nó đốt không hết xăng. Khói đen là đốt không hết xăng, nó xịt khói đen. Mà cái máy mà xịt khói đen là nó là lỏng dên rồi, lỏng bích tông rồi. Là máy đó nó đâu còn giá nữa, với nó yếu xìu à. Cái máy nào mà chạy xịt khói đen không còn mạnh nữa. Thì con người mình cũng vậy đó, đài đỏ nó nhiều quá cũng xịt khói đen, không còn mạnh nữa. Cho nên người nào mà lao động quá sức nó trở thành lao lực, là gọi là xịt khói đen đó, lao lực. Nên gì cũng phải vừa phải cho nó còn chịu đựng được. Cái cơ, cái gân, cái xương mình nó chỉ chịu đựng được một ngày bao nhiêu tiếng, và chịu đựng được cái cân nặng bao nhiêu thôi. Ví dụ như chúng ta xách cái xô nước là 10kg thôi, chứ xách lên 11-12kg là nó gán chịu không nổi. Sát hơn nữa nó đứt dây chằng là chằng luôn, dây chằng chéo á, nó đứt luôn, chứ đâu phải dừng chơi quý vị. Cho nên á, là người ta mình phải thương bản thân của mình. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Đây là cái tinh thần tùy, gọi là tự tại. Nhưng mà qua đó mình cũng thương cái bản thân của mình. Quý vị, thương bản thân của mình, hãy lo cho nó, hãy dưỡng cho nó, mới đi đường dài được. Trừ trường hợp đó, quý vị bắt đắc dĩ. Bắt đắc dĩ là gì? Người ta lo cho dân, lo nước thì bắt buộc người ta phải thức sáng đêm. Người ta là tính đường, tính kế, cứu dân, cứu nước. Thôi cái chuyện đó là lý tưởng của mọi người, mình không nói. Thầy đọc trong cái câu chuyện của nước ngoài á, có một ông bốc sư là ông thầy bói á, coi ông vua đó là thọ mạng ổng 100 tuổi, dám ký cam đoan trạng luôn đó. Tức là ông này nói là nếu á mà ông vua sống không được 100 tuổi á thì chém đầu ông này. Ông dám ký ông coi bói mà ông coi hay tới cỡ đó đó. Ông vua nghe nói sống 100 tuổi ngon lành quá, bắt đầu ông làm việc thâu đêm suốt tháng để ông mà thỏa mãn cái mục đích của ông. Cuối cùng mà có 50 tuổi ông chết, ông hấp hối chết rồi ông vua. Đầu ông mới kêu quân ông bắt cái ông thầy bói đó đó, ký cam đoan trạng mà tới 100 tuổi mới chết. Trước khi chết ông thầy bói đó ông nói ông vua là thường thường quân lính của ngài làm một ca bao nhiêu, ông lại làm ca 8 tiếng. Ngài làm 8 tiếng đồng hồ. Vậy thì ông thầy bói mới hỏi vị bệ hạ làm ngày nhiêu, là trên 16 tiếng. Tức ông ngủ có mấy tiếng à, còn nhiêu ăn uống với sinh hoạt cá nhân, ông làm việc hơn 16 tiếng. Cái ông thầy bói là vị bệ hạ làm gấp 2 người ta còn gì. Ông vua ông nghe nói tới đó đó, ông suy nghĩ hồi cái ông thả bổng ông này. Ông là không giết ông này nữa, thả bổng. Cái quần thần mới nói là tại sao ông này đã phạm vào cái điều lực là ký lệnh như vậy, rồi bây giờ bối sai phải chém đầu chứ ông vua là không phải. Ông bối đúng rồi chứ không có sai. Hỏi là sao đúng, là bệ hạ sống 100 tuổi, giờ bệ hạ sống 50 sao đúng. Ông là đúng rồi, người ta làm việc 8 tiếng ta sống 100, còn là ta làm việc 16 tiếng nhân 2, vậy là 50 tuổi nhân 2 là ta cũng sống được 100 tuổi rồi. Mình hiểu ông nói cái gì không? Ông vua ông nói ông sống được 100 tuổi rồi. Tại vì người ta làm việc ngày có 8 tiếng là người ta sống 100 tuổi. Ông làm việc ngày 16 tiếng, giờ ông sống 50 là đúng, nhân 2 là 100 rồi. Ông làm gấp 2 người ta phục vụ cho cuộc đời 100. Vì ông thầy bói cuối cùng đúng chứ không phải sai. Ông nói ông thầy bói đúng đó. Có cái vụ án đó, mà ở nước ngoài nó có nhiều cái vụ án gọi là tiếu gì đó, đúng không? Có những cái ông mà ông xử án tiếu hay lắm. Ví dụ vua Salomon cũng vậy. Có cái người kia giành con, có một đứa con mà hai người giành làm mẹ đứa con. Thì ông vua ông biết xử thì sao, người nào cũng nói y chang chứ người nào cũng nói đúng chứ. Không biết người nào là mẹ, ngày xưa đâu có sự là thử ADN được. Cho nên ông vua cuối cùng ông quyết định là chặt đứa bé ra làm hai người nữa. Thì ở trong đó có hai người đàn bà, một người đàn bà nín thinh, nói là vua quyết định sao tôi chịu như vậy. Còn người đàn bà kia mới quỳ xuống dập đầu khóc lóc lại ông vua là thưa bệ hạ, con xin thua cuộc, con xin thua, là con không tranh giành đứa bé này nữa, con xin thua. Bắt đầu là lại ông vua xong con này quảnh đi, tức là thua một cuộc mà là cho người kia thắng, mình thua mà đi trong nước mắt đau thương đi ra khỏi hoàng cung. Vừa đi ra khỏi hoàng cung thì cái cô ở trong này nè, cô mới cười, cô lại cô ẵm đứa bé đi. Ông vua là khoan, cô đứng lại bắt đứa bé lại, mới kêu lính kêu cái người mà đi ra khỏi hoàng cung hồi nãy nhường lại đứa con đó, quay về vô mới đưa cái đứa bé đó cho cái người kia đó, cho cái người mà là thua cuộc á. Cái người kia mới cử là hồi nãy bà kia bà nói bà không có tranh giành nữa rồi, làm sao bây giờ là bà phải thắng cuộc chứ. Ông vua là không, cái người mẹ thật sự là cái người kia đó, là người đi ra ngoài cổng á. Hỏi tại sao? Tại vì cái người mẹ thật sự không nỡ thấy con mình chết, cho nên sẵn sàng thua cuộc, bấm bụng để cho con mình được sống. Còn cái cô kia không phải là mẹ, nghe nói chặt đứa bé làm hai tỉnh bơ à, vua muốn xử sao xử. Vì đâu có thương người, đâu có thương, vì đâu phải là mẹ ruột, hiểu không? Tức là ông vua ông là phân tích tư duy á, là cuối cùng cô kia chịu. Thấy không? Người mẹ ruột nghe nói chặt đứa con làm hai là quản rồi, nghỉ thưa không thưa nữa, đi thua cuộc luôn, chạy để cho con mình được sống. Còn cái bà kia, cái người kia đâu có thương đứa con đâu. Nên á quý vị á, nếu mà ở trong cuộc đời á mà mình á gọi là không có thương bản thân của mình á, thì mình rất là có lỗi với nó. Thứ nhất nè, ăn món ngon mà không có tìm hiểu cái hại của cái ngon, mà đa phần cái ngon là cái hại. Trong món ngon nó có chất độc, mà người ta nó ngon cái lưỡi mà nó banh cái bao tử. Cho nên á, quý vị mình ăn á, cũng đừng có bao giờ vì ngon mà ăn, mà thương cái thân mình á, là vì dinh dưỡng mà ăn, vì tốt cho sức khỏe mà ăn, chứ không phải vì ngon mà ăn. Cái thứ hai, dầu ngon vì ngon cũng ăn, đừng có quá no. Quá no hành hạ xác thân mình, nó tải trọng nặng quá, lâu ngày nó chịu không nổi. Cái thứ ba á, quý vị, là đừng có bao giờ ngủ ít quá, trừ trường hợp ta mất ngủ thì không nói. Còn mình ngủ được mà ngủ ít quá bằng cách đó là coi phim, chơi điện tử, hoặc là thức tán dóc sáng đêm, hoặc là đánh bài, hoặc nhậu. Tới một ngày nào đó cơ thể nó kiệt sức. Tại vì á, trong cái giấc ngủ mình á, là nó tổng hợp được một số các cái chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể mình. Đâu mình thức đêm 2-3 đêm cái da mặt mình nhắm cào à. Tức là các cái chất mà nó làm cho da mặt mình nó đẹp á, nó sẽ bị mất đi cái chất đó. Mình thấy không? Mà cơ thể mình nó cần cái chất đó để nó sống, mà mất đi á, là một cái bộ phận nào đó nó bị bệnh, gọi là thiếu dinh dưỡng. Trong các cái bệnh có bệnh thiếu dinh dưỡng. Có một cô Phật tử ăn chay trường 20 năm. Cổ lại đây có khám bệnh này, cổ bệnh nát á, chứ cái bệnh gì cổ cũng có chứ, tùm lum á chân á. Tại mới vô coi cái xét nghiệm sinh hóa máu á, rồi một số cái xét nghiệm về máu thấy là thiếu sắt, thiếu kẽm, thiếu gì tùm lum tùm la chân á. Thì hỏi là sao á trời, sao mày là trong người mà thiếu quá trời nhiều tùm lum hết chân vậy? Rồi thầy mới hỏi cổ ăn chay ăn cái gì. Cổ là trời ăn chay rồi còn gì nữa thầy, con là ăn tương với chao với cái kho quẹt khều khều đó. À, khó quẹt thấy. Bữa nào có lặt mấy đọt rau muống ở nhà ngoài giường vô vậy, không có thì con tương với cha con ăn cũng qua bữa. À, cỏ cây đạm bạc cũng rồi bữa ăn nè. À. Thầy nói là tu á, thì mình không ham ăn cái gì. Nhưng mà cơ thể mình nó đâu có tu, cho nên nó cũng cần phải có cái gì cho nó sống chứ. Còn mình tu là mặt tinh thần thôi. Cho nên á, là mình không cần cái gì. Thật sự cái người tu tập không cần cái gì. Nhưng cơ thể người tu tập cũng phải cần cái gì để nó sống chứ. Ruột nó cần cái gì, gan nó cần cái gì, máu nó cần cái gì, não mình cần cái gì, con mắt mình cần cái gì. Ví dụ mắt cần vitamin A, não cần vitamin B, da mình cần vitamin E, xương mình cần vitamin D là canxi, vân vân. Trong máu thì cần sắt, vân vân. Cái cơ thể mà nó cần. Tuy là mình tu mình không cần cái gì hết á, ăn gì cũng được chứ. Ăn cơm trắng cũng được nữa. Ăn thử cơm trắng đi, thời gian đi. Rồi chúng ta mới thấy thiếu muối, thiếu đường, thiếu bao nhiêu thứ, rồi thiếu các vitamin, nguyên tố vi lượng. Cho nên một số cái bộ phận cơ thể mình nó bị kiệt quệ, nó đâu có chất để nuôi nó đâu. Mà không chất nuôi đó thì cơ thể mình nó tự điều tiết từ cái bộ phận khác qua. Cho nên nhầm khi thiếu nó điều tiết từ xương mình qua, trở thành loãng xương luôn. Trong xương mình nó chứa các chất đó, nó điều tiết qua cơ thể mình, nó lấy qua để nó xài, để nó tồn tại, không xài nó chết. Cho nên nó đi tới loãng xương luôn. Vậy thấy không? Nên là mình tu á thì rau cỏ củ gì ăn cũng được, không chê. Nhưng cơ thể mình nó không có tu, cho nên nó phải cần sắt, cần thép, cần kẽm, măng gan gì đó. Nó cần tùm lum, cần đạm, cần đường, cần muối gì đó để nó tồn tại cái sự sống của nó. Cho nên chúng ta cũng phải ăn đủ cái chất đó vô bằng cách là không ăn từ động vật mà thôi. Như vậy á, chứ không phải là mình tu bỏ liều cái xác thân mình luôn á. Vì sao được, mình có tội với nó đó. Một ngày nào đó nó quay lại nó hỏi tội mình đó. Quý vị, cho nên mình ăn chay đi nữa cũng phải học một số các chất dinh dưỡng, nhất là protein nè. Ăn phải có protein, không có protein bao đói dữ lắm. Rồi ăn phải có chất xơ nè, ăn là cũng phải có là chất đường, chất béo, chất gì mà béo tự nhiên á, ví dụ như là các cái chất như là hạt điều đồ mình ăn vô cho nó có cái chất dầu, dầu tự nhiên. Đừng có ăn dầu cọ đồ nhiều, đó là các cái chất mà nó không phân hóa được. Ví dụ gì đó, rồi các cái chất mà bột béo, là bột béo nó không phân hóa được, là nó giữ ở đó, nó thành các cái nhóm máu xấu, mỡ máu xấu ở trong người mình á. Cho nên mình hiểu, biết hiểu, nói chung mình không có hiểu như bác sĩ, nhưng mà cũng hiểu hiểu chút xíu. Rồi đó là phải tập luyện để đốt calo, rồi ban đêm đừng nạp calo nhiều quá, nó chuyển sang thành mỡ xấu. Ban đêm nạp calo nhiều là vì ăn no quá, ăn ngon quá, ăn bơ sữa nhiều quá, ăn trái cây nhiều quá. Ban đêm trái cây thường lại ngọt, là đường. Đường nó sẽ biến thành một cái dạng mỡ ở dưới da mình, nó ở dạng năng lượng á, biến thành mỡ, trong đó có mỡ xấu. Cho nên quý vị là thấy là ban đêm là sau 6 giờ tối không ăn, uống nước là thôi, là trời ơi, khỏe dữ lắm, đẹp da dữ dằn lắm. Còn ban đêm mà ăn quá trời luôn, coi chừng bụng nó nổi tùm lum luôn. Rồi là mỡ nó bọc tùm lum luôn, mỡ nó nằm ở trong máu, mỡ nó nằm ở trong gan, mỡ nó bọc ruột, bọc gan, bọc tim, bọc lách rồi đó, nó dài dài dài xuống, nó như nó bọc, mày thấy không? Mà ví dụ như cái trái tim mình bóp ra bóp vô, bây giờ nó bọc kín mít hết trơn nè, cái này nó độ co độ bóp nó đâu có ngon nữa đâu. Đúng không? Mà nhiều quá nó cứng ngắc luôn, sao nó nhúc nhích. Ví dụ như mình nghĩ theo kiểu đơn giản mình vậy thôi, cái lý luận vậy thôi, nghĩ đơn giản vậy thôi. Cho nên đừng có bọc nhiều quá. Nên ở trong cái cuộc sống của mình đó quý vị, người ta khổ quá là ta đừng có chấp thủ nữa, ta buông đi, buông để tự cứu mình. Có nhiều người thù người ta thù hoài, thù dai, thù cả đời vậy đó quý vị. Nhưng mà cái người mình thù họ đó, họ đang đi chơi đi du lịch kìa, còn mình ngồi đây mình nhớ tới họ mình thù, mình không ăn không uống không ngủ, nằm lăn qua lộn lại không ngủ luôn. Mình đài sát thân của mình thù người ta mà quay lại á, mình hại sát thân của mình, thấy không? Cho nên đó quý vị, thôi nhà Phật gọi là tha được cho ai thì tha đi, tha không thù, thù không tha. Cho nên tha được cho ai thì tha để không thù. Nhưng mà mình tha được cho người khác thì cái thân mình nó thích lắm. Khi mình tha được cho người khác, mình không ôm hận thù, ghét ganh ở trong lòng đó, cái thân mình nó hoạt động rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Còn bây giờ á, mình ghét, mình ghen, mình ganh tị ai trong lòng á, thì là cái thân mình nó hoạt động khó. Tại vì cái não của mình nó tùy thuộc vào tâm trạng mà sanh ra các cái chất. Ví dụ như mình thấy người ta mà ăn me, cái thôi cái não mình nó tiết ra cái chất làm cho cái dịch vị mình nó tiết ra cái nước bọt. Cho nên cái ông kia, ông thù cái ông nọ, mà cái ông nọ làm nghề thổi kèn đám. Ông trả thù bằng cách là mỗi khi ông này mà thổi kèn thì ông lấy me là ông chấp. Ông lấy me ông không ăn mà ông cắn chấp trước mặt ông này nè. Thấy me xanh dờn nghe ông chấm, ông chấp. Hồi ông kia thổi hồi nước miếng không, thổi vô hồi hết kêu luôn nghe, xè khẹt luôn ông kêu. Bể xô, bể đám người ta, có gì không? Người ta trả thù vậy nó đâu bắt tội được ổng. Cho nên đó là người ta khi á mà mình cảm thấy cái sự việc gì làm mình đau khổ, biết là mình đang chấp thủ đó ở trong đời sống. Cho nên ví dụ như mình nói người này làm cho mình khổ, thôi mình tha cho người ta cái tự mình hết khổ rồi. Mình tha cho người ta có nghĩa là cái tâm chấp của mình nó bị bung ra, nó bị tan hoại, nó bị biến mất, nó bị giảm thiểu. Cho nên đó là tự nhiên cái mình nó nhẹ nhàng thanh thản, mà mình cũng trở nên cao thượng nữa chứ. Con người cao thượng mới tha thứ được cho người khác. Cho nên mình tha cho người ta tự nhiên mình cao thượng. Mình tha người ta mình không có giận hờn, sân si, ghét ghen, tự nhiên mình trở thành người cao thượng nào không hay luôn á. Người ta làm khổ mình tùm lum tùm la hết, mình tha luôn. Sống ở trên đời nghĩ đã có lâu đâu, thôi tha được ai tha đi. Nghĩ đơn giản mà tha thật sự trong lòng, từ đáy lòng mình tha chứ không phải miệng mình nói. Có nhiều người á, cái miệng nói là tha, nhưng thật sự ở trong lòng ghim gút không tha. Cái đó là không phải là quân tử. Còn nói cái đó cũng không phải là con nhà Phật thật sự, à, không phải là tâm hồn cao thượng thật sự, mà chẳng qua nói để giữ uy tín của mình thôi, à, chứ không phải thật sự như vậy. Ở đây chúng ta đang nói tới thật sự từ đáy của tâm hồn, từ đáy của trái tim của mình kìa, à, mình tha cho người ta. Cho nên đó quý vị, cái việc mà trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú á, nói là đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, à, đây là cái tâm tự tại. Nhưng mà đây cũng là cái cách để mà bảo trì cái thân của mình. Quý vị thấy xe không? Cái xe nào mua về mà cái người chủ á, người ta bảo trì thường xuyên đúng thời hạn á, cái xe đó tuổi thọ dài lắm. Chạy chục năm mà chạy còn ngon e à. Còn cái xe nào mà chạy tới hư mới sửa, cái xe đó mau hư lắm. Vậy thời gian nó lỏng ốc thì cũng phải là tháo ốc lắp mỡ bò đồ vô dặn đồ lại. Còn nhầm khi mình mua một chiếc xe Honda tới nó tàn luôn cũng chưa bao giờ dặn con ốc đó ra luôn á, nó xét tùm lum ở phía bên trong hết trơn á, à, rồi á nó rã tùm lum hết trơn á, mình đâu có biết được đâu. Cho nên mình bảo trì cái thân của mình á cho nó ngon lành, mà cái thân của mình á khỏe tâm mình nó an, còn cái thân mình nó không khỏe tâm bứt rứt dữ lắm. Bữa nào á cái thân mình nó không khỏe tâm mình nó bứt rứt khó chịu dữ lắm. Còn mà bữa nào á tâm mình khỏe cái thân mình nó an, à, an lạc, à, nhẹ nhàng lắm, à, cho nên á tha được cho người ta thì mình cứ tha đi, buông được cái gì á mình buông. Nha, cho nên ta nói mình á là có đau khổ hãy buông ra, và có mệt thấm mệt thì hãy nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đây á không phải là nghỉ ngơi ở nghĩa đen, mà nghỉ ngơi ở nghĩa bóng. Nghỉ ngơi ở đây nghĩa là gì? Nghỉ ngơi ở nghĩa đen có nghĩa là mình làm gì dụng sức nhiều quá mình nghỉ mệt là nghĩa đen. Còn ở đây mệt ở đây là mệt cái gì? Mệt cái nghĩa là chúng ta lăn xả vào trong cuộc đời nó nhiều quá thôi, người ta dừng lại, người ta nói gọi là nghỉ ngơi. Đua tranh với đời mà, mình đua tranh quá rồi, một ngày nào đó dừng lại đi để nghỉ ngơi. Chứ không phải nghỉ ngơi nghĩa đen. Nghĩa đen nghỉ ngơi nghĩa là làm mệt, đuối sức quá nghỉ. Giống hịch lên đó là cử tạ, cử tăng mệt quá nghỉ, nghỉ hết mệt cử tiếp, ví dụ gì đó. Thì cái đó gọi là nghỉ ngơi. Còn cái nghỉ ngơi mệt quá, nghỉ ngơi mệt quá là trong đời sống có nhiều cái áp lực ở trong đời sống mà mình chạy theo nó riết nó đuối. Cho nên mình hãy dừng lại, đừng có chạy theo, đừng có đua với người ta nữa. Ai muốn tới trước tới đi, mình tới sau, đi lần lần, đi từ từ rồi nó cũng tới. Chứ mình còn đừng có đua với đời nữa. Thì đó người ta gọi là nghỉ ngơi đó. Cho nên có nhiều người mệt mỏi mà không phải lao động. Mệt mỏi là cái tâm mình nó đu theo đời á, nó mệt mỏi thôi, nó giờ á mình về mình xả trượt đi. Hai tay đương vào nhau, nằm lên, nằm dưới đất, hai cái ngón cái đưa ra ngoài phía trước. Rồi á hít mũi thở miệng 3 lần tống phiền não ra, 1 2 3 buông rơi tự do. Tâm không suy nghĩ, thân không nhúc nhích, rơi tự do. Tâm không suy nghĩ, thân không nhúc nhích. Đó là xả trượt, nằm dưới đất. Xả khỏe lắm quý vị thử đi. Tại bây giờ á mình đi tiếp xúc với bên ngoài nhiều quá quý vị. Cái trượt nó đến với mình, cái trượt người ta không giải thích được đâu mà nó nặng nề lắm. Mình gặp người nào mà hận thù sân si phiền não mình về mình nặng nề cũng tâm lắm. Gặp người cao thượng hay hy sinh giúp đỡ cho người khác, đầy lòng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh á, mình gặp mình nhẹ nhàng lắm. Tại đó là người ta là chất thanh. Còn á, gặp cái chất trượt tự nhiên mình về thấy nặng nề lắm. Cái đó là gọi là trượt về tinh thần. Cái trượt thứ hai á, là trượt về bệnh tật. Ví dụ như á, nhiễm trùng, trúng gió, vân vân. Mình mẩy quể quải, mình xả trượt nó cũng ra luôn. Như là lần điện sinh học, mình xả trượt từ từ nó ra. Cho nên đi đâu về nằm mình xả trượt 5 phút, 10 phút, 15 phút thôi, không cần nhiều. Thì tự nhiên á, là mình trở lại một cái năng lượng, gọi là mình recharge nó lại á, một cái năng lượng là rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Về em thử, có người làm mệt về buông. Cho nên á, mệt nghỉ ngơi, còn đau khổ thì mình hãy buông nó đi, đừng có chất chứa trong lòng nhiều nữa. Giận hờn sân si ghét ghen gì đó không chất không chứa, à, hãy để đó không chất không chứa ở trong lòng của mình nữa, cho nó nhẹ nhàng đi, thì cái người đó quý vị họ sẽ bớt đi cái khổ. Nhưng mà nếu người nào mà biết dồi trao trí tuệ nữa thì người đó lại càng là bớt khổ hơn. Tại vì khổ bởi pháp chấp, mà chấp thủ là do chúng ta không có chánh kiến, do chúng ta không có trí tuệ. Có hai cái không này làm cho mình đau khổ, chồng thêm đau khổ, gọi là khổ khổ. Không có chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là gì? Là mình nhìn đúng sự thật một pháp, chứ không phải là tà kiến chấp thủ một pháp. Ví dụ như muốn có chánh kiến thì phải làm sao? Phải học pháp của Phật. Học pháp của Phật họ sẽ thay đổi tâm. Lúc trước họ nhìn cái đó là như vậy, tại vì họ nhìn một cách méo mó, gọi là biên kiến. Bây giờ họ nhìn lại đúng như vậy, mà cái nhìn của mình nó sẽ sanh ra tâm phiền não. Có nghĩa là cái kiến giải mình sanh tâm phiền não. Ví dụ mình thấy cái vàng này là quý, sanh ra tâm tham. Mình thấy cái này xấu, mình sanh ra tâm sân. Tham thì muốn có nó ôm về mình, sân thì muốn đẩy nó ra xa rời mình. Đó là hai đầu của hai mặt đối lập của một vấn đề. Nên đó, chúng ta nhìn thấy sự thật y như nó là. Nó tốt thì thấy nó tốt, nó xấu thì thấy nó xấu. Nó bền chắc thì thấy nó bền chắc, nó không bền chắc thấy không bền chắc. Nên ở trên đời này sự thật không có gì là tốt, không có gì là xấu. Tốt so với cái gì, xấu so với cái gì mà thôi. Ví dụ như trong kinh Bát Nhã nó là bất tăng bất giảm, không cao không thấp. Cái người có trí tuệ thì nhìn thấy không cao không thấp là tại sao? Là tại vì cái gì cao so với cái gì, thấp so với cái gì, chứ không phải nói cao là cao, thấp là thấp. Ví dụ mình nói cái mặt đất thấp so với cái mặt bàn thấp hơn cái nóc nhà mà nói cao hơn mặt đất. Ví dụ mặt bàn mà nói cao hơn mặt đất, mình nói là đang cao, nhưng mà mình nói nóc nhà thì mặt bàn nó là thấp hơn nóc nhà. Như vậy nãy mình nói cao giờ nói thấp, vì nó là vừa chứa cao vừa chứa thấp. So với cái thấp hơn thì nói cao, mà so với cái cao hơn nó thấp. Cũng không đẹp không xấu. Cái người xấu là xấu hơn người đẹp, mà người đẹp là đẹp hơn người xấu thôi. Cái người khác đẹp hơn mình thì mình trở thành người xấu hơn so với người kia. Nhưng mà mình vẫn đẹp hơn cái người xấu kia, vậy là mình chứa vừa đẹp vừa xấu. Cho nên người ta chê mình xấu á, là ta nhìn thấy một phía thôi, là nhìn thấy xấu hơn người đẹp. Nhưng mà mình người ta không thấy mình đẹp hơn người xấu. Cho nên ai mà nhìn được hai mặt vấn đề đó, người ta chê mình xấu á, mình cũng cười à. Tại vì người ta nhìn được một bên, người ta nhìn gọi là nhìn phiến diện, người ta nhìn được một bên à. Rồi người ta khen mình khôn, là mình khôn hơn người ngu. Nhưng mà người ta chê mình ngu là mình ngu hơn người khôn. Vậy thì chúng ta ngu hơn người khôn và chúng ta khôn hơn người ngu. Vậy chúng ta khôn hay ngu? Trong ngu có khôn, trong khôn có ngu. Cho nên người ta khen mình khôn là chẳng qua ta nhìn thấy cái bề mình hơn người khác. Người ta chê mình ngu là người ta thấy cái bề mình thua người khác mà thôi. Nhưng mà mình có hai bề là người ta phải có một bề, đúng không? Cho nên mình thấy được gì, mình thay đổi cái kiến giải của mình. Cho nên ai khen thì mình cũng không có hí hửng, chỉ cảm ơn người ta thôi. Còn ai chê mình cũng không có đau khổ hận thù gì cả. Mình cũng là nếu sự thật mình chê mình đó đúng thì mình cứ sửa thôi, không có cái tâm phiền não đối với nó. Khi chúng ta nhìn được hai mặt một vấn đề, cho nên kinh Bát Nhã nó bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không sạch, không nhơ, không cao, không thấp. Một pháp như vậy đó. Trong cái này nó có chứa cái kia. Ví dụ nói ông này giỏi là ông giỏi hơn ông dở, mà ông dở hơn ông giỏi. Cho nên ổng giỏi hay dở, ổng có giỏi có dở, tùy vào mình so sánh với ở đâu mà thôi. Thì cái mình so sánh đó, ông Albert Einstein á, ông nói là hệ quy chiếu. Cái gì phải so với cái gì mới nói được cái gì. Cái gì không so với cái gì thì đừng nói cái gì cả. Cho nên hai người cãi lộn không có hệ quy chiếu, tại nó không có so với cái gì cả. Ông nào cũng nói mình đúng hết trơn á. Này, ông này là hệ quy chiếu của ổng, ông kia hệ quy chiếu ông kia, hai hệ quy chiếu khác nhau không thể so được, mà hãy quy về một hệ quy chiếu. Ví dụ như so với pháp luật Việt Nam thì ông phạm hay không phạm, thì lúc đó là mình có cái cơ sở để mình so sánh. Còn đằng này nói tôi đúng, ông kia nói tôi đúng, đúng so với cái gì? So với tôi à? Người nào cũng so với cái suy nghĩ của mình thì thôi thua. cãi lộn, đánh lộn, không giải quyết được vấn đề, không có hệ quy chiếu. Cho nên đó, chúng ta ví dụ như mình nói đây, đây là diệt ác. Ác so với cái gì? So với quy định ở đâu? Có như vậy thì mình mới có căn cứ và cơ sở lý luận để mà nói. Còn hai người cãi lộn á, là ai nấy về phần đúng của họ, cho nên không có một cái chung. Cho nên hai người cãi lộn chỉ có tổn thương lẫn nhau thôi, chứ không bao giờ đi đến một chân lý cả. Chỉ hai người tranh cãi với cãi lộn nó khác nhau. Tranh luận á, là người ta đem những cái hệ quy chiếu đưa ra để người ta bẻ gãy cái cơ sở lý luận của người kia, có hệ quy chiếu chứng minh. Còn cãi lộn là hệ quy chiếu là bản ngã. Cho nên người nào có bản ngã, hai bên hai cái ngã khác nhau, cho nên cuối cùng chỉ làm tổn thương cho nhau thôi. Cho nên hai người cãi lộn đánh nhau, giật mình tỉnh dậy, hai người bị đọa vào địa ngục hết. Tại vì cái người này là tâm ác với người kia, người kia tâm ác với người nọ, thắng cũng bị đọa và thua cũng bị đọa. Cho nên đó, một bậc trí là không bao giờ người ta cãi lộn. Có thể người ta lý luận tranh luận để đưa đến một chân lý thống nhất chung, để hầu làm lợi lạc cho ai cái gì đó. Còn ví dụ như đưa đến một cái thống nhất chung mà không làm lợi lạc gì cho ai hết, thì bậc trí giả không nói một lời nào cả. Không đúng không sai, ông muốn đúng thì ông đúng đi. Bản chất ở trên đời này nó là vậy đó. Cho nên mình thay đổi kiến giải là thay đổi tâm, mà thay đổi tâm là thay đổi nghiệp. Tại vì tâm nó sanh ra ý, ý nó tạo tác thành lời nói và hành động, tạo thành nghiệp thân khẩu ý. Cho nên đó, cái kiến giải nó thay đổi tâm, mà thay đổi tâm nó thay đổi nghiệp, mà thay đổi nghiệp là thay đổi số phận. Tại vì số phận ta định hình bởi nghiệp, cho nên thay đổi nghiệp là thay đổi số phận. Mà muốn thay đổi nghiệp á, thì phải đổi thay đổi thân khẩu ý là nơi gieo nghiệp. Mà muốn thay đổi thân khẩu ý thì phải thay đổi tâm là cái gốc để điều khiển thân khẩu ý. Cho nên á, thay đổi tâm, mà muốn thay đổi tâm phải thay đổi kiến giải. Kiến giải là cái hiểu mình về cái đó, gọi là kiến giải. Cho nên con người ta lớn lên chừng nào trưởng thành thì kiến giải họ đúng hơn chừng đó. Còn con người ta mà hiểu được Phật Pháp chừng nhiều thì kiến giải đúng hơn đó. Và người ta phát huy trí tuệ chừng nào thì kiến giải chính xác chừng đó, thì gọi là chánh kiến. Còn quý vị mà không thay đổi tâm thì cái số phận không bao giờ thay đổi được. Mà muốn thay đổi tâm là học Pháp để mở mang tư duy ra, để nâng tầm hiểu biết mình lên một cái tầm khác. Nếu mà chúng ta nâng lên một tầm khác thì nó sẽ thay đổi cách nhìn, nó sẽ thay đổi cái tâm khởi lúc đó. Nếu chúng ta nâng lên tầm cao thì cái tâm của mình cũng ít phiền não hơn, hơn là ở tầm thấp. Tầng cao này không phải nói là cao thấp để so sánh mà để mà chê bai lẫn nhau, mà này cao là sự nhận thức tốt hơn. Nhận thức tốt hơn nghĩa là gì? Nhận thức gần đúng với sự thật hơn. Mà nhận thức đúng sự thật thì đó gọi là trí tuệ. Còn nhận thức cái luân lý vận hành của thế gian qua danh giới định, nghĩa giới định á, thì cái đó gọi là thức, kiến thức hoặc là thức. Còn người ta tu tập á, phát huy được trí tuệ thì cái nhận thức của người ta ở cái thể chân đế, tức là nhận thức nhìn thấy y như nó là đúng như sự thật của nó, chứ không phải vì một lý do nào đó, hoặc là ai bóp méo, hoặc là nhìn ra là bị khúc xạ. Mà có như thế nào nhìn y như thế đó, không sai không khác. Có làm sao nhìn y chang vậy, không sai không khác. Đó mới gọi là chánh kiến chứ. Cho nên một người mà có chánh kiến rồi đó thì tâm của họ cũng thay đổi. Mà tâm thay đổi thì số phận thay đổi. Tại tâm thay đổi, nghiệp thay đổi, nghiệp thay đổi, số phận thay đổi. Nên đó mình phải cần học Pháp nhiều, phải tu nhiều để mở mang tâm trí mình ra, giác ngộ ra. Từ từ cái tâm mình nó thay đổi. Ví dụ hôm qua là tâm sân hận, nhưng mà giờ mình hiểu ra rồi mình không có sân nữa, tức là đó tâm thay đổi rồi. Thì là cái mình gieo nghiệp nó khác nhau, nghiệp nó thay đổi. Mà nghiệp thay đổi thì số phận thay đổi rồi. Ví dụ hôm qua mình nghiệp ác, mình te tua, mà bữa nay mình nghiệp thiện thì mình quy hoàng. Từ một cái người điêu tàn trở thành người quy hoàng, từ lính mà lên làm vua rồi. Nó thay đổi từ cái nghiệp mà xấu ác trở nên nghiệp tốt là do chúng ta thay đổi từ tâm xấu ác thay đổi sang tâm tốt, tâm từ bi xả, tâm trí tuệ, tâm bao dung rộng lượng với tất cả muôn vạn loại chúng sanh, dần dần thì là cuộc sống mình nó được sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Cho nên đó quý vị, người nào mà đau khổ quá thì hãy buông tất cả đi. Còn cái người nào mà mệt mỏi quá hãy nghỉ ngơi. Đó là một cái chân lý ở trong cuộc đời. Mình phải nhớ điều đó để cho cái thân tâm mình nó được sống một cách bình an. Rồi hết giờ, chúng ta nghĩ rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy của chùa để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu thiệt hại tiền bạc, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu mà quý vị muốn biết rõ thêm chi tiết, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số thoại di động 0918270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng, đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Chân quý vị Phật tử hùng phước xây chùa cũng như Phật điện. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.